duyên này ta trao tận tay chàng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương bán đậu phụ ở Tây Nhai trông rất xinh đẹp, nhưng mãi không gả đi được, bởi vì sinh lễ mà cô yêu cầu quá cao. Phụ thân ta là hầu gia, ca ca ta là thế tử, nhưng mẫu thân ta, bất chấp mọi lời phản đối, lại bỏ ra số tiền lớn để cưới đậu phụ cô nương ấy cho ca ca. Điều này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc đến rớt cằm. Sau này, đậu phụ cô nương quản lý gia đình ta đâu ra đấy, khiến mọi việc ngày càng phát đạt, ca ca ta cũng bị nàng ấy quản đến mức ngoan ngoãn phục tùng. Khi đó, chúng ta mới hiểu rằng, mẫu thân ta quả thật là người nhìn xa trông rộng nhất. Một ca ca ta bị đậu phụ cô nương cầm chổi đuổi ra ngoài. Ca ca tức giận mắng, ta đã đưa đủ sinh lễ như ngươi yêu cầu rồi, vậy mà ngươi lại không giữ lời hứa, còn đánh ta nữa. Ngươi nhìn xem cái đời này đi, nhà nghèo nào chịu bỏ ra 500 lượng bạc để đón ngươi về chứ? Một cô nương đã qua lừa lỡ thì, dù có chịu, họ có mà xoay đủ số tiền ấy không? Đậu phụ cô nương quả thực rất xinh đẹp, nước da trắng trẻo, ánh mắt trong veo thấu triệt, mái tóc đen nhánh bóng mượt, ngày ngày nàng bận rộn buôn bán, nụ cười với hàm răng trắng đều và giọng nói rõ ràng, mạnh mẽ làm người ta ấn tượng. Từ khi nàng 15 tuổi, những người đến nhà nàng cầu hôn nối liền không dứt, nhưng khi nàng bước sang tuổi 18, đã trở thành một cô nương quá lứa, vẫn chưa gả đi được, bởi vì nàng yêu cầu sinh lễ rất cao, tận 500 lượng bạc. Phụ thân ta là hầu gia ở phủ quốc công, một năm tiền bạc lĩnh về cũng chỉ có 1.000 lượng. Huống hồ, ở cái Tây Nhai nghèo nàn này, nhà nào làm lụng cả năm trời tích góp giỏi lắm cũng chỉ để giành được 5 lượng bạc mà thôi. Đã vậy, đậu phụ cô nương còn không chấp nhận làm thiếp, gia cảnh nhà nàng cũng chẳng tốt đẹp gì. Phụ mẫu mất sớm, nàng phải một mình giữ cái cối xay, ngày ngày bán đậu phụ, kiếm tiền nuôi 3 người đệ đệ ăn học. Nàng có 3 người đệ đệ, bà Mai nói rằng chỉ có đệ đệ lớn nhất là đủ điều kiện đi học, còn 2 đứa sau phải dựa vào đứa lớn để dạy lại. Nhiều người không muốn cưới đậu phụ cô nương, bởi ai cũng hiểu rằng nếu cưới nàng về, sau này phải còng lưng lo liệu thêm cho 3 người đệ đệ của nàng ấy nữa. Hai chuyện ăn mặc, cưới xin, tang ma, bà mối nói, ôi dào, không giấu gì mọi người, cưới nàng ấy về chẳng khác gì rước con đỉa về nhà. Ban đầu ta cũng định làm mối cô nương này cho nhi tử mình. Dù sao thì ả cũng giỏi giang thật đấy, nhưng nếu chịu bớt chút sính lễ, để cho các đệ đệ tự lo liệu, thì cũng coi như làm tròn trách nhiệm rồi. Thế nhưng ả không chịu, bảo nhất định phải nuôi dạy 3 người đệ đệ khôn lớn thành người. Ai mà cưới nổi chứ? Ca ca dẫn ta đi dạo phố, đến Tây Nhai, cả hai đều để ý đến đậu phụ cô nương. Ca ca ta để ý đến nhan sắc của đậu phụ cô nương. Cô nàng lập tức trừng mắt, hung dữ quát lên, đồ háo sắc à, nhìn nữa là ta móc mắt ngươi ra đấy. Giọng nói lanh lảnh, cứng cỏi, nghe cô mắng mà cũng thấy thoải mái. Ca ca ta trêu ghẹo, bộ dạng lấc cấc, móc ra thì móc ra đi, móc ra treo lên cổ cô nương nhé. Đậu phụ cô nương vớ lấy đòn gánh, đuổi ca ca ta chạy bán sống bán chết. Một bà lão đi ngang qua, nhìn theo bóng lưng cô nương rồi lắc đầu nói, chậc chậc chậc, cái M, O, N, G tròn thế này, đúng là mắn đẻ. Ta vội vàng húp hết bát đậu phụ, chạy theo ca ca, thật ra, thứ mà ta để ý là bát tàu hũ nàng ấy làm. Ngon vô cùng, từ khi ca ca để mắt đến đậu phụ cô nương, cách ngày lại kiếm cớ chạy đến Tây Nhai một lần, ta cũng nhân đó đi theo, cách ngày lại có bát đậu hũ nóng hổi để ăn. Nhưng chuyện ca ca trốn học bị phụ mẫu ta biết được, hậu quả là ca bị đánh 10 roi, còn bị nhốt ở nhà, không được phép bước chân ra ngoài. Ba mẫu thân hỏi ta, ca ca đã làm những chuyện gì? Vì ta và ca ca đều học ở thư viện của quan phủ. Nếu ca ca trốn học mà không dẫn ta theo, ta sẽ đi mách. Thế nên huynh ấy thường dẫn ta cùng trốn học. Ca ca đối xử với ta rất tốt. Năm nay huynh ấy 16 tuổi, lớn hơn ta 8 tuổi. Ngay cả lúc đi dạo thanh lâu, cũng không ngại dẫn ta theo. Nhưng ta vẫn bán đứng huynh ấy. Ca ca để ý đậu phụ cô nương ở Tây Nhai, muốn cưới nàng ấy làm thiếp. Ta kể lại mọi chuyện một cách nguyên vẹn, không sót điều gì. Sắc mặt mẫu thân ta xa xầm, bà đập mạnh xuống bàn. Ta xem thằng nhóc này là muốn ăn đòn đây mà. Nhân lúc đó, ta lén lấy một miếng bánh đậu xanh trên bàn. Phụ thân phạt bọn ta không được ăn cơm tối. Cách chương.